tại hơn miễn bàn, xanh cỏ nhỏ, quyến rũ cành liễu, sau cơn mưa xanh biếc, như vậy hậu, ấm áp mà bao trùm đại địa, dành cho ấm áp cùng lực lượng như vậy tinh khiết, tựa như mới sinh trẻ con khóc nỉ non, tỉnh lại toàn bộ thế giới. Mưa cứ như vậy rơi xuống. Mà Diệp Hy bọn họ chỗ ở tân phòng trong nhưng cũng hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại. Ngoại trừ trong không khí còn tràn ngập một tia dâm mỹ khí tức ở ngoài. Không có ai biết nơi này vừa mới phát sinh qua chuyện gì. Tốt ăn no à. Diệp Hy vỗ vỗ món bao tử than ngồi ở sofa. Ăn nhiều một điểm. Lúc này hàn tuyết trên mặt của vẫn như cũ còn sót lại đang một tia đỏ ửng, thoạt nhìn lại như vậy mỹ lệ. Ta đã ăn. Hắc hắc, vừa vặn thoải mái. Diệp Hy liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào bên người mỹ phụ cặp kia chân trên. Chỉ thấy giớ cao màu đen lại bị bắt phá, lộ ra trắng non da thịt. Còn nhìn. Mỹ phụ sắc mặt một sợ hãi, đảo vừa mới không phải gọi ngươi chớ bắt sao. Hiện tại phá, nếu như bị người thấy được mặt của ta để chỗ nào trong. Không có việc gì lạ, sẽ không bị người thấy. Diệp Hy cười cười. Ánh mắt lại vẫn như cũ rơi vào hai chân của nàng trên. Tất chân tuyệt đối có thể thể hiện nữ tính gợi cảm mị lực. Mặc kệ một nữ nhân có hay không chính mình đùi đẹp, chỉ cần hợp với tất chân, đều có thể đề thăng cá nhân mị lực, càng đem gợi cảm lũy thừa đề cao đến một cao phong giá trị. Đùi đẹp liền là một loại thiên nhiên tư bản, không chỉ có đưa tới khác phái ái mộ, cũng có thể đưa tới nữ nhân đố kỵ. Thế nhưng đại bộ phận nữ tính chân đường cong đều rất đẹp. Thế nhưng ngại vì màu da có lẽ một ít tiểu thương ba vấn đề. Làm cho chân đường cong buồn bã thất sắc. Tốt nhất phương pháp bổ cứu liền là bất kể ở mùa hè vẫn là mùa đông. Dùng giày bó váy ngắn cất chân đến bổ cứu. Cách này cũng trở thành nữ tính yêu tha thiết. Như vậy. Không chỉ có làm cho nữ tính thỏa thích triển phát hiện mình đùi đẹp, còn để cho mình đùi đẹp trở thành nam sĩ ánh mắt dừng lại tiêu điểm. Không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản nữ tính gợi cảm mị hoặc bọn. Họ sẽ quỳ nữ nhân đùi đẹp tất trên dưới, cúi đầu xưng thần. Có thể đem gợi cảm biểu lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể lựa chọn vớ cao màu đen. Có thể cấp nam nhân một loại an tính thần bí, gợi cảm cao nhã cảm giác, thuần khiết, tiền vệ nhưng lại không theo liền. Làm cho nam nhân tham nước miếng ướt át lại không dám mậu mậu đi trước. Gắt gao ôm lấy ánh mắt của nam nhân, còn không có nhìn đủ. Hàn tuyết chừng hắn liếc mắt, ôn nhu nói không sai biệt lắm phải đi. Ừ, trở lại. Diệp Hy trên mặt đột nhiên nhiều hơn nụ. Cười vui mừng. Chỉ bất quá hàn tuyết nói lại làm cho hắn lập tức có điểm buồn bã tối hôm nay. Không được. Vì sao ạ? Vừa mới xảy ra những chuyện kia, những người đó cũng không biết để thế, ta muốn đi ra ngươi nơi này. Hàn tuyết vuốt Diệp Hy tóc. Đảo đêm nay ngươi hay là đi ngươi cậu nơi này qua một đêm đi. Nga. Diệp Hy có chút thất vọng, bất quá cũng biết những chuyện kia không có thể như vậy trò đùa. Những người đó phải mau chóng tìm ra, nếu không mình lúc nào tử cũng không biết. Chỉ là trong lòng đối với những người đó oán hận đã gia tăng rồi vài phần. Thật sự là quá ghê tởm. Dĩ nhiên ba lần bốn lượt đột kích tấn công mình, tượng đất cũng sẽ có ba phần hỏa. Huống chi là Diệp Hy cái này mao đầu tiểu tử đây. Lúc này trong lòng hắn càng hạ quyết tâm. Nhất định phải cấp những người đó một máu rầm rề giáo huấn. Nếu không mình nhiều lần như vậy kinh hách rốt cuộc bạc ai. Hàn Tuyết đem vẻ mặt không tình nguyện. Diệp Hy đưa đến ca ca của mình nơi ở mới theo đúng là ba bảo tiêu rời đi. Hàn Huy trong cũng bầu không khí thập phần áp lực. Diệp Hy từ vừa tiến đến liền nghe thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này bên trái đúng là cậu, hữu biên đúng là mợ. Nhưng là bọn hắn hai phu thê cũng lánh diếm tương đối, ai cũng không thèm nhìn ai. Viên này khổ Diệp Hy kẹp ở giữa tư vị không dễ chịu a. Ta đi ngủ. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ngồi ở chỗ này như tỏa châm thảm tìm cái cớ lập. Tức lòng bàn chân mặt du lưu đi. Chờ một chút. Cậu Hàn Huy chợt lên tiếng Tiểu Hy đến. A, Diệp Hy đầu tiên là nhìn một chút vẻ mặt hắn giọng mở. Sau đó nuốt nước miếng một cái. Cái này mới đi tới cậu bên người. Thế nhưng hắn còn không có ngồi xuống, mỡ béo phải đứng lên ta ngủ. Tiểu Hy chớ nói với hắn trễ như vậy. Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền. Khoản bày thước tha eo thon nhỏ, từ từ rời đi phòng khách. Cậu, Diệp hiếm có điểm bất minh cho nên nhìn mình cậu. Vừa mới ta với ngươi mỡ nói. Hàn Huy cười khổ nói. Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người, thật không ngờ cậu thật đúng là dám nói a. Chỉ bất quá, nhìn mợ sắc mặt, Diệp Hy cũng biết nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Quên đi, đừng nói trước cái này. Hàn Huy hút một hơi thuốc. Đạo vừa mới mụ mụ ngươi đã nói cho ta biết. Những người đó còn chuẩn bị đối phó ngươi sao? Có lẽ vậy. Diệp Hy gật đầu. Nguyên nhân cụ thể đây. Biết không? Hàn Huy dựa vào ở trên ghế salon. Mụ mụ nói hẳn là bởi vì ra ra quan hệ. Diệp Hy hô một cái khí đảo hiện tại. Ba ba đều bộ dáng này. Diệp ra cũng chỉ còn lại có ta. Mà ra ra hắn là ngoan cố phái cấp tiến. Hơn nữa thập phần phản Nhật. Nhất là ở kinh tế thượng chủ trương chống lại Nhật Bổn đầu tư. Đây chính là xuất động một ít người lợi ích. Nhất là này người Nhật Bổn đoán chừng là muốn đi qua ta đến đả kích ra ra. Hàn Huy hừ lạnh một tiếng những người đó thật đúng là cảm tưởng a. Cũng không nhìn một chút mình cái gì liêu. Nói xong. Hắn nhìn Diệp Hy, lại hỏi Tiểu Hy, thành thật mà nói đi, mụ mụ ngươi căn dặn ta, phải thật tốt nhìn tù ngươi, không thể cho ngươi làm ra chuyện xuất cách gì tình. Nga, điểm này Diệp Hy cũng là ở trong dự liệu. Bất quá Hàn Huy lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hy trước mắt sáng ngời bất quá. Cái này một hơi thở ta nuốt không trôi a. Chúng ta lúc nào bị ủy khuất mà cứ như vậy nén giận. Thế nhưng tìm không được này người Nhật Bổn đó ở địa phương nào a. Diệp Hy đảo. Tiểu thằng nhóc chớ theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hàn Huy ôm lấy Diệp Hy cánh tay đảo cùng cậu nói một chút. Ngươi định làm như thế nào? Ta... Diệp hiếm có điểm ập ô ta cũng không biết a. Còn không nói. Ngươi không nói cậu thế nào giúp ngươi. Hàn Huy đạo. Nhìn cậu vậy không tựa như làm bộ biểu tình. Diệp Hy thử tính mà nói nghe nói. Này người Nhật Bổn cùng Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán có chút quan hệ. Ha ha ha. Hàn Huy cười to nói ngươi kia muốn phải làm sao. Thấy cậu sảng khoái như vậy, Diệp Hy cũng không che đậy nổ nó. Cái gì? Hàn Huy thế nhưng lại càng hoảng sợ. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng đứng ra đe dọa và vân vân. Thật không ngờ người ngoại xanh này còn thật là ngữ không sợ hãi người tử không ngớp. A, ngươi điên rồi. Làm cho ra ra ngươi cùng mụ mụ còn có ngoại công biết, giết ngươi tâm đều có. Như vậy nhất định sẽ khiến cho hai nước trong lúc đó mâu thuẫn. Nguyên bản giữa Nhật hai nước đã tồn tại cực kỳ mãnh liệt dân tộc mâu thuẫn. Hiện tại lại xuất hiện như thế vừa ra nói. Ngoại giao xung đột đúng là tất nhiên. Phỏng chừng thực sự muốn chiến tranh lạnh. Cậu ngươi giúp thong thả ta. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Huy chỉ có cười khổ, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đây cũng không phải là tiểu hài tử đánh một chút cái dù cho. Đến lúc đó, nói không chừng Nhật Bản rủ muốn ra ra ngươi đem ngươi giao ra đây. Nga, như vậy à, vậy coi như cậu ngươi cho ta chưa nói đi. Diệp Hy cười cười, có chút nhát gan mà nói ta cũng không muốn muốn bị bắt. Chỉ là miệng thượng nói như vậy. Trong lòng hắn đúng là nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có hắn tự mình một người đã biết. Hàn Huy cũng rõ ràng không muốn trong vấn đề này thảo luận. Không thể làm gì khác hơn là nói khuya lắm rồi. Ngươi trước đi ngủ đi. Cậu suy nghĩ lại một chút. Tuy rằng không thể nổ bọn họ đại sứ quán, bất quá cần thiết trả thù đúng là nhất định. Minh không được, cậu đã giúp ngươi tới ám. Được rồi, ngươi trước đi ngủ đi. Hàn Huy nói xong. Ánh mắt chợt rơi vào hàng lang phương hướng trên. Đã thấy một thân gợi cảm áo ngủ Hứa Sở Quân từ từ đi tới. Cao gầy vóc dáng, a na tư thái thật sự là mê người. Tiểu Hy đêm nay theo ta ngủ đi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 346 phòng ngủ một chỗ. Ngươi nói cái gì? Hàn Huy trên mặt một trận hắng giọng. Thử hỏi một người nam nhân làm sao có thể chịu được như vậy khí đây? Thê tử của chính mình lại đang trước mặt của mình thản nói muốn cùng những người khác ngủ. Chỉ là đây không phải là Hàn Huy mình kỳ vọng sao? Tuy rằng trong lòng vẫn như cố tích đang máu, thế nhưng hắn nắm tay nắm chặt, nhưng không có nói tiếp nói. Diệp Hy thế nhưng đem vẻ mặt của hắn hoàn toàn nhìn ở mắt của mình trong. Ánh mắt rơi vào thành thục cao gầy Hứa Sở Quân trên người, cùng nàng ngủ Diệp Hy thế nhưng thiên khẳng vạn khẳng a. Chỉ bất quá lúc này hắn rồi lại phải phỏng chừng cái này Hàn Huy cảm thụ, chỉ có thể cười khổ nói như vậy. Không tốt sao? Mà Hàn Huy lại vẫn không có nói. Chỉ bất quá đem ánh mắt của mình rơi hướng về phía một bên. Không cùng thê tử của chính mình đối diện.